Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, nhanh dạy ta phép thuật. Si Phong đi theo Kiều Bắc Kiều phía sau, càng là đi vào trong linh khí thì lại càng dày đặc úp. Mấy phút sau, Si Phong trước mắt rộng rãi sáng sủa, một ánh hào quang từ phía trên chiếu xuống. Si Phong ngẩng đầu nhìn lại, phía trên này lại là di động nước, cũng chính là thác nước dòng nước, nhưng cái này dòng nước nhưng là trôi nổi ở trên đỉnh. Lại như là một cái bát không hề có đáy nhưng cũng có thể thịnh nước giống như vậy. Trôi nổi mà nơi này linh khí lại so với trước mạnh chí ít 5 lần. Đến mức độ này đã hoàn toàn có thể tu luyện. Ở thế giới như thế này, có thể có như vậy tu luyện bảo địa đúng là không dễ. Kiều Bắc Kiều có thể phát hiện cũng coi như là một loại cơ duyên lớn, chuyện gì thế này? Si Phong nghi hoặc chỉ vào phía trên trôi nổi nước. Kiều Bắc Kiều cười nói: ta cũng không biết, nói chung linh khí là từ cái kia phía trên trôi nổi dưới nước đến. Còn nguyên lý ta cũng không rõ ràng. Si Phong vừa định nhảy đi lên xem một chút, Kiều Bắc Kiều liền lập tức ngăn cản Si Phong: đừng nỗ lực đến xem, phía trên kia có trận pháp, sẽ thương tổn được ngươi. Cái gì? Còn có trận pháp? Si Phong sững sờ, nói cách khác thế giới này chí ít trước đây là từng ra cường giả, liền trận pháp đều có thể bố trí, vậy ít nhất là một cái kim đan kỳ tu sĩ, không sai. Trận pháp ta cũng chỉ là nghe ta tổ tiên đã nói, còn thấy, cũng là lần thứ nhất. Kiều Bắc Kiều lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng phi thường kinh ngạc. Hơn nữa còn bị trận pháp này bảo vệ biện pháp từng làm bị thương một lần. Vì lẽ đó biết trận pháp này lợi hại, coi như lúc này hắn trúc cơ, cũng không dám ở đi chạm cái kia trận pháp. Si Phong gật gù, đi tới cái kia nơi ánh sáng dưới ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Kiều Bắc Kiều cũng ngồi xuống, bắt đầu củng cố tu vi. Hai người im lặng không lên tiếng. Thời gian ngay ở này từng giây từng phút bên trong qua đi. Không biết có một đôi mắt to màu đỏ chính ở phía xa nhìn bọn hắn chằm chằm, mà giờ khắc này cái khác. Anh hùng khoa A ban bọn học sinh cũng bắt đầu trước chàng trải nghiệm. Như Si Phong như vậy ở làm cùng trước chàng trải nghiệm không có nửa phần quan hệ. Đó là một cái đều không có. E sợ chỉ có Si Phong một người là như vậy. Izuku Midoriya cũng nhìn thấy Gran bên trong nặc. Tuy rằng Gran bên trong nặc có chút lão hồ đồ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn dạy Izuku Midoriya tác chiến kỹ thuật cùng lực trưởng khống lượng thủ đoạn. Hơn nữa Si Phong biết Gran bên trong nặc hồ đồ 80% đều là giả ra đến làm đã từng ôm Mai lão sư người. Gran bên trong nặc thực lực không thể nghi ngờ, dạy dỗ Izuku Midoriya như vậy thiếu niên vẫn là đơn giản, nhưng bất cứ chuyện gì đều cần Izuku Midoriya chính mình dùng đầu óc nghĩ, chính mình đi cảm thụ. Người bên ngoài là không cách nào hỗ trợ. Si Phong vốn là muốn nhiều chỉ điểm một chút Izuku Midoriya, thế nhưng lấy bạn học thân phận Si Phong lại cảm thấy không thích hợp. Lấy Underworld thân phận cũng đồng dạng không thích hợp, nói cho cùng vẫn là Gran bên trong nặc dạy Izuku Midoriya thích hợp nhất. Hơn nữa Izuku Midoriya đã tiến hành nhiều lần sinh tử nhiệm vụ, thậm chí còn trải qua võ đài, vào lúc này đã tìm thấy một chút lực trưởng khống lượng cửa hàm. Chỉ cần Gran bên trong nặc chỉ điểm một chút Midoriya lão đệ nên rất nhanh sẽ có thể nắm giữ khống chế sức mạnh phương pháp, cho tới những người khác cũng sẽ vào lần này trước chàng trải nghiệm bên trong thu hoạch khá dồi dào. Có điều lại to lớn trái cây cũng không có, giờ khắc này Si Phong thu hoạch lớn, vẻn vẹn một buổi tối thời gian, Si Phong tu vi liền đột phá đến luyện khí 5 tầng, này vẫn là hắn ở luyện khí 4 tầng khá là vững chắc nguyên nhân. Sau đó tốc độ tu luyện mới bắt đầu chậm lại. Si Phong ước lượng một chốc, đè theo tốc độ này tu luyện, nếu như mỗi ngày đều là như vậy, Một tháng sau hắn là có thể thăng cấp đến luyện khí 6 tầng nhưng làm sao muốn lên học. Tuy rằng buổi tối sẽ thả học, thế nhưng nếu như từ UA cao trung chạy tới nơi này ít nhất phải 3 giờ. Qua lại chính là 6 giờ. Sau đó tu luyện một đêm trời còn chưa sáng nhất định phải muốn chạy trở về đến trường. Như vậy quá lao lực, hơn nữa cứ như vậy Si Phong liền Sakura sao nê mặt cũng không thấy ngày thứ hai. Ban đêm, Si Phong ở vững chắc luyện khí 5 tầng tu vi thời điểm. Bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng một luồng cảm giác mát mẻ. Lập tức giơ tay một đạo lôi hồ đánh ra ngoài, hống. Rít lên một tiếng đem đang tu luyện bên trong Kiều Bắc Kiều thức tỉnh. Vào mắt liền nhìn thấy một cái to lớn mãng xà chính đang tả hữu uốn éo. Tựa hồ bị Si Phong công kích cho thương tổn được, thật lớn mãng xà, Si Phong đứng lên. Trước mắt cái này mãng xà con mắt đỏ chót, thân thể độ rộng cũng có thể cùng xe lửa so với Kiều Bắc Kiều gật gật đầu nói. Con mãng xà này nói vậy ở đây hấp thu linh khí đã có nhiều năm, cho nên mới phải trường lớn như vậy. Thế nhưng bằng vào linh khí là không đủ, vì lẽ đó nơi này xem ra còn có bí mật, Si Phong đột nhiên rõ ràng. Nơi như thế này không thể vô duyên vô cớ linh khí nồng nặc. Coi như là có trước đây cường giả ở đây bố trí trận pháp cũng không thể. Loại trận pháp này là vì ngăn cản dòng nước cùng linh khí để sót. Cũng không phải ngưng tụ linh khí trận pháp mà nơi này có lớn như vậy mãng xà. Bình thường có loại cỡ lớn sinh vật xuất hiện địa phương, liền đại biểu có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện. Vì lẽ đó những hung thú này sẽ bảo vệ xung quanh. Chờ thiên tài địa bảo thành thục điểm này Kiều Bắc Kiều nghĩ đến. Si Phong đồng dạng là nghĩ đến. Xem ra hang núi này nơi sâu xa cũng không phải là không có thứ gì, mà là rất nhiều bí mật, đã lâu không ăn thịt rắn. Ngày hôm nay mở khai trai, Kiều Bắc Kiều cười lớn một tiếng. Đổi chủ đề, bỗng nhiên từ đạo bào bên trong lấy ra một thanh phất trần. Bay thẳng đến mãng xà nơi cổ vung tới một đạo giải lụa màu trắng xuất hiện. Si Phong có thể cảm nhận được này đạo giải lụa mạnh mẽ. Nếu như là hắn đối mặt đòn đánh này cũng đến lấy ra thực lực chống lại, mãng xà đầu trực tiếp bị đánh đoạn, thân thể còn ở nhân đau đớn mà không ngừng vặn vẹo. Đem trên vách đá một ít tảng đá cho chém xuống ở địa Si Phong từ bên ngoài làm một chút gỗ trở về. Sau đó làm thành một cái giá nướng, còn lại gỗ cũng làm củi lửa dùng. Sau đó một cái hỏa cầu thuật vứt tại gỗ lên. Lập tức bắt đầu cháy rừng rực, người cô xê không phải sấm sét sao? Làm sao còn có thể phóng hỏa? Kiều Bắc Kiều kinh ngạc nhìn Si Phong, này làm hắn nghĩ mãi mà không ra Si Phong đúng là sững sờ. Có chút hồ nghi hỏi, đây là hỏa cầu thuật ngươi không nhìn ra được sao? Hỏa cầu thuật, Kiều Bắc Kiều nghi hoặc nhìn Si Phong, không biết hắn đang nói cái gì, miệng nó. Người ông lão này thật là một giả mạo tu sĩ đi. Liền hỏa cầu thuật cũng không biết, Si Phong dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Kiều Bắc Kiều. Hợp Kiều Bắc Kiều ngoại trừ một thân tu vi này, nhưng liền một cái tu sĩ phép thuật đều sẽ không tha. Thật là một giả tu sĩ, vốn là Kiều Bắc Kiều muốn dùng trong tay phất trần đến châm lửa. Bởi vì ở hắn phất trần ma sát dưới có thể sản sinh hỏa diễm. Cho nên mới nói ăn thịt rắn sự tình. Hiện tại Si Phong trực tiếp ném ra quả cầu lửa. Hắn tự nhiên phi thường kinh ngạc hiện tại Si Phong còn nói hỏa cầu thuật. Hắn càng là hiếu kỳ. Lẽ nào Si Phong cái này tu vi so với hắn thấp tu sĩ? Biết đến sự tình còn so với hắn nhiều hay sao? Tính toán một chút, xem ngươi cũng không biết. Ta đến kể cho ngươi giải một chút đi. Si Phong bắt đầu oa rồi cho Kiều Bắc Kiều truyền vào. Các loại cấp thấp tu sĩ phép thuật. Kiều Bắc Kiều nghe xong con mắt càng trợn càng lớn. Đến cuối cùng liền miệng đều trương to lớn. Nhanh dạy ta phép thuật. Kiều Bắc Kiều kích động dùng tay vịn ở Si Phong hai vai. Ngữ khí run rẩy nói rằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.